Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5154, khó có thể thiện. Chương 5158, khó có thể thiện. Rất nhanh, Kiếm Đạo Quán Đại Môn, tự động rộng mở, từng đạo học viên thân ảnh, lấy vô cùng tốc độ nhanh, tiến nhập Kiếm Đạo Quán bên trong. Thả mắt nhìn đi, những thứ này thân ảnh tốc độ cùng tần suất đều so bình thường nhanh gấp 10 lần. Nguyên một đám xem ra vô cùng cổ quái. Rốt cục, Chu Hoành Vũ, Huyễn Long cùng với khác sở hữu học viên nhao nhao đi vào Kiếm Đạo Quán đại môn. Sau đó, đại đạo hóa thân hiện thân, bắt đầu giảng bài. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Một bài giảng rất nhanh liền kết thúc. Rốt cục, đại đạo hóa thân tuyên bố tan học. Sở hữu học viên cung kính đứng dậy, hướng đại đạo hóa thân cúi đầu. Cung kính, đưa sư tôn rời đi. Huyền Sách lông mày không khỏi nhíu lại, một mực nhìn đến đây. Hết thảy đều rất bình thường. Tựa hồ không có người làm tức giận sư tôn a. Ngay tại Huyền Sách nghi hoặc ở giữa, gương đồng bên trong, Đào Yêu Yêu đứng dậy, giòn tiếng nói, học sinh có một chuyện muốn sư tôn cho phân xử thử. Ngoặc kép, sau đó kịch tình tiếp tục diễn ra. Hết thảy, đều cùng trước đây không lâu ở chỗ này phát sinh một dạng, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chỉ bất quá, tuy nhiên Đào Yêu Yêu tựa hồ cực kỳ to gan, thế nhưng là làm học sinh, có chuyện bất bình, muốn tìm sư tôn phân xử. Cái này cũng không tính sai a. Đại đạo hóa thân, đem chuyện nào giao cho nhóm học sinh thảo luận, cái này cũng không gì đáng trách. Rất hiển nhiên, tuy nhiên cũng không biết chuyện đã xảy ra, nhưng là lấy Huyền Sách kinh nghiệm cùng lịch duyệt, đâu có thể nào đoán không ra đến tột cùng. Việc quan hệ đoàn đội nội bộ lợi ích phân phối, cho tới bây giờ đều là dễ dàng nhất gây xảy ra chuyện. Mà phương diện này sự tình, cũng là bất luận kẻ nào đều không thể quyết đoán. Đứng tại khác biệt góc độ, đứng tại khác biệt lập trường, mỗi người đều có mỗi người cách nhìn. Không có bất kỳ cái gì một cái phương án có thể làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Cái gọi là quan thanh liêm khó đoạn việc nhà, việc quan hệ lợi ích phân phối, vậy nhưng so việc nhà phiền phức nhiều. Tuy nhiên cái này tên là Đào Yêu Yêu tiểu cô nương vô cùng tức giận, nhưng là chuyện này bên trong, người ta khẳng định là không có xúc phạm quy tắc, mà chỉ cần là không có xúc phạm quy tắc, liền không có người quản được. Đối mặt loại sự tình này, cá nhân cảm nhận là không có bất kỳ cái gì nơi đặt chân, hết thảy chỉ có thể theo quy tắc tới. Cho dù quy tắc không hợp lý, vậy cũng chỉ có thể căn cứ lần này sự kiện đi tu đổi quy tắc. Thế nhưng là chỉ riêng lần này sự kiện mà nói, lại không thể truy cứu. Về sau, dạng này không thể, nhưng là trước kia đã phát sinh, cũng chỉ có thể là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngay tại Huyền Sách nhanh chóng suy tư ở giữa, Huyễn Long rốt cục đứng dậy. Đối mặt Đào Yêu Yêu một loạt thảo phạt, Huyễn Long hiển nhiên rất rõ ràng chuyện của nơi này. Đối mặt Đào Yêu Yêu yêu cầu, Huyễn Long cũng không có trực tiếp trả lời, mà chính là cau mày, bắt đầu suy tư. Bất quá, làm Đào Yêu Yêu vạch Chu Hoành Vũ là đội trưởng thời điểm, Huyền Sách nhìn rất rõ ràng, hiện trường sở hữu học viên nhìn vô cùng rõ ràng. Huyễn Long trong đôi mắt rõ ràng lập lòe lên ngọn lửa tức giận. Sau đó, hết thảy đều cải biến. Đối mặt một phương diện lên án, Huyễn Long thậm chí ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho đối cái kia tên là Chu Hoành Vũ học viên. Một phương diện cưỡng chế tính làm ra phán định, sự kiện này cũng là Chu Hoành Vũ sai, hắn nhất định phải vô điều kiện nghe theo Huyễn Long mệnh lệnh, đem cần phải điểm lợi ích phân cho hai cái nữ hài tử. Đối mặt mạnh như thế áp, đối phương đương nhiên không phục, liền cơ hội giải thích cũng không cho. Người ta đương nhiên không có khả năng tiếp nhận, mà lại đối phương trước mặt mọi người thanh minh, hắn cùng Huyễn Long ở giữa trước đó liền có mâu thuẫn. Từ hắn đến trọng tài, Chu Hoành Vũ không phục. Trong chuyện này, Huyễn Long rõ ràng là công báo tư thù. Mà lại, Huyễn Long một người lý do thoái thác, cũng căn bản đại biểu không được ý của mọi người gặp. Sau đó, Huyễn Long bằng vào gia thế của mình bối cảnh, cưỡng chế sở hữu học viên, bức bách bọn họ tán thành Huyễn Long thành vì tất cả mọi người đại biểu. Đối mặt Huyễn Long uy hiếp, ai dám đứng ra phản đối? Thu được mọi người ngầm thừa nhận về sau, Huyễn Long càng là đắc chí vừa lòng. Vậy mà lôi cuốn mọi người, bức bách Chu Hoành Vũ nhận tội đền tội. Thế nhưng là, cái kia tên là Chu Hoành Vũ người trẻ tuổi, xương cốt thực sự đủ cứng. Tại cái này kiếm đạo trong quán, lớn mật tuyên bố, trên cái thế giới này, không ai có thể bức bách hắn. Cho dù toàn thế giới người đều phản đối hắn, hắn cũng sẽ không lùi bước, càng sẽ không thỏa hiệp. Nhìn đến đây, Huyền Sách không khỏi mặt trầm như nước. Hắn thật không biết, Huyền gia tử tôn, lại nhưng đã hung hăng càn quấy đến trình độ này. Đây rõ ràng là đổi trắng thay đen mà. Mà lại, khoa trương nhất chính là, Huyễn Long vẫn là tại tất cả mọi người, đều lòng biết rõ tình huống dưới, cứng rắn đi đổi trắng thay đen. Như thế làm việc, há có thể phục chúng. Nhìn xem hỗn độn kính bên trong hình ảnh, Huyền Sách không khỏi khí đến liên tục hấp khí. Đây quả thực to gan lớn mật a. Liền hắn cũng không dám công nhiên làm như thế. Thế nhưng là cái này Huyễn Long lại cũng dám. Nơi này chính là hỗn độn tổ địa. Nơi này chính là thiên đạo học phủ. Kiếm đạo quán bên trong. Nơi này là đại đạo hóa thân địa bàn. Đây hết thảy chẳng khác gì là phát sinh ở đại đạo hóa thân dưới mí mắt a. Liền ít mấy hơi, Huyền Sách đang định bạo phát thời điểm, hỗn độn kính bên trong, cái kia Huyễn Long đại khái là giận điên lên. Vậy mà đột nhiên xoay người lại, đối với bục giảng phương hướng liền ôm quyền, lại là mang theo chúng ý, bức bách đại đạo hóa thân ra mặt xử lý chuyện này. Nhìn thấy một màn này, Huyền Sách đã không tức giận, mà chính là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Phàm tục thế giới, từng có qua dạng này một quốc gia. Quốc gia này truyền đến đời thứ hai thời điểm, tể tướng nắm giữ triều chính đại quyền. Hắn bởi vì sợ trong quần thần có người không phục, liền muốn một ý kiến. Có một ngày vào triều lúc, hắn dắt một cái hươu sao đối hai thế nói. Bệ hạ, đây là ta hiến danh mã. Nó một ngày có thể đi 1000 dặm, một đêm có thể đi 800 dặm. Hai thế nghe, cười to nói, thừa tướng a, cái này rõ ràng là một cái lộc, ngươi lại nói là ngựa, thật sự là sai đến quá bất hợp lý. Tể tướng nói, đây đúng là một con ngựa, bệ hạ nói thế nào là lộc đâu. Hai thế cảm thấy buồn bực, liền để quần thần bách quan đến phân xét. Mọi người nghĩ thầm, nói thật sẽ đắc tội thừa tướng, nói láo lại sợ lừa gạt bệ hạ, liền đều không lên tiếng. Lúc này tể tướng nhìn chằm chằm quần thần, chỉ lộc lớn tiếng hỏi. Mọi người nhìn, dạng này thân tròn chân gầy, thính tai đuôi to, không phải ngựa là thứ gì? Tất cả mọi người sợ hãi tể tướng thế lực, biết không nói không được, liền đều nói là ngựa. Tể tướng đắc ý, hai thế bị làm hồ đồ rồi, rõ ràng là lộc. Làm sao tất cả mọi người nói là ngựa đâu? Hắn cho là mình điên rồi. Từ đó càng ngày càng hồ đồ. Triều chính phía trên sự tình đều hoàn toàn do tể tướng đến thao túng. Sau cùng rốt cục dẫn đến quốc gia diệt vong. Bởi vì chuyện này, liền ra đời một cái điển tịch, tên là Chỉ Hưu Bảo Ngựa. Hiện tại, Huyễn Long rõ ràng là tại đổi trắng thay đen, nhưng cố muốn ép đại đạo hóa thân đi ra chủ trì công đạo. Đây không phải Chỉ Hưu Bảo Ngựa là cái gì? Thử hỏi, đại đạo hóa thân muốn xử lý như thế nào sự kiện này? Chống đỡ Huyễn Long lời nói, như vậy hắn cùng cái kia hai thế lại có cái gì khác biệt? Không ủng hộ hai thế lời nói, chính là trực tiếp cùng Huyền gia va chạm. Đại đạo hóa thân cùng Huyền gia quan hệ này đã vô cùng gấp gáp. Hiện tại Huyền gia đang tại quật mà chưa lên thời khắc mấu chốt. Sợ nhất cũng là cùng đại đạo náo sập. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, con cháu của hắn vậy mà so lá gan của hắn còn lớn hơn. Hắn cô dám làm, thậm chí sợ nhất làm sự tình bây giờ lại bị trước mặt mọi người chọc ra tới. Cái này cần phải kết cuộc như thế nào? Nhất là nhớ tới đại đạo hóa thân vừa mới thái độ. Chuyện này, nếu như không thể cho hắn một cái giá thỏa mãn, đại đạo là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Một cái không tốt, Huyền gia liền có thể như vậy lật úp. Huyền gia trên dưới già trẻ, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Tuy nhiên, đại đạo hóa thân cũng tuyệt không dễ chịu. Tất nhiên sẽ bởi vậy nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thế nhưng là, đại đạo chỉ là thương mà thôi. Mà Huyền gia, lại tất nhiên sẽ chết không còn một mống a. Ha ha, cười khổ một tiếng. Huyền sách biết, hắn nhất định phải thống hạ sát thủ. Tối thiểu nhất, chỉ riêng giờ này khắc này mà nói. Huyền gia còn không có chỉ hưu bảo ngựa quyền thế cùng địa vị a. Nếu như, hắn không thể cho đại đạo một hợp lý bàn giao. Nếu như, hắn không thể cho thiên hạ một cái giải thích hợp lý. Chuyện lần này, chỉ sợ khó có thể thiện. Hết chương.